Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 883, cửu truyền quát cốt đan. Nghe được Tiết Tiểu Thất không cần kia thuốc sổ thủ đoạn, ta cùng hòa thượng phá giới mới yên lòng, lẫn nhau nhìn thoáng qua, quyết định làm Tiết Tiểu Thất thử một lần. Dù sao nhân gia là trung y thế gia, đời đời thần y, thủ đoạn khẳng định so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều. Tiết Tiểu Thất chậm rãi đi tới lão chơi gái bên cạnh, mà lão chơi gái thì là một mặt hoảng sợ không hiểu hình. Vừa muốn há miệng nói cái gì, liền bị Tiết Tiểu Thất bắt lại cái cằm, hướng phía trong miệng hắn nhét vào một viên dược hoàn, nhanh chóng hướng phía cổ họng của hắn vỗ. Cái kia dược hoàn liền hạ xuống lão chơi gái bụng. Chợt, Tiết Tiểu Thất liền thối lui đến bên người chúng ta, hung hữu thành túc nói: "Các ngươi nhìn tốt a." Hắn khẳng định sống không qua 2 phút đồng hồ. Lời nói vừa dứt, lão chơi gái chợt liền phát ra một tiếng rú thảm, một đầu mới ngã trên mặt đất, đầu đầy đất đánh lên lăn tới. Cảm giác kia liền cùng có mấy người cầm roi thay nhau ở trên người hắn hút. Nhìn thấy lão chơi gái đau thảm như vậy, không đành lòng thấy. Ta cùng hòa thượng phá giới đều là sững sờ, liền hỏi Tiết Tiểu Thất đây là hạ thuốc gì. Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc nói: "Thứ này thế nhưng là có lai lịch lớn, là chính ta phối trí ra tới một loại kỳ dược, gọi là cửu truyền quát cốt đan. Một khi thuốc này vào trong bụng, trong thân thể khuếch tán ra đến, toàn thân trên trăm nơi huyệt vị liền sẽ phát ra khó có thể chịu đựng đâm nhói. Cảm giác kia, chậc chậc, nói như thế nào đây? Tựa như là có người cầm tiểu đao mảnh tại qua lại phá động tới ngươi da thịt phía dưới xương cốt. Bình thường, có thể đem ngươi thống khổ trên người mở rộng gấp trăm lần. Quả nhiên là sống không bằng chết. Các ngươi có muốn thử một chút hay không?" Ta cùng hòa thượng phá giới chỉ là nghe được Tiết Tiểu Thất giải thích, đã cảm thấy toàn thân thịt cùng xương cốt đều tại ẩn ẩn làm đau. Quả nhiên là để cho người ta không rét mà run, nhao nhao lắc đầu, sắc mặt đều dọa trắng. "Tiểu Thất huynh đệ, nhà các ngươi không phải trung y thế gia, tế thế cứu nhân sao? Ngươi làm sao còn làm loại này hại người đồ vật? Này quá không địa đạo đi." Hòa thượng phá giới luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nhịn không được hỏi. Tiết Tiểu Thất sắc mặt đỏ lên, hơi có chút lúng túng nói: "Ếch, cái này cũng không phải là chúng ta Tiết gia truyền thừa đồ vật, là chính ta không có chuyện gì nghiên cứu chơi. Bất quá các ngươi yên tâm, thuốc này đau dù đau, thuốc sức lực qua đi cũng không đả thương người tính mệnh. Chúng ta Tiết gia cũng muốn hành tẩu giang hồ, dù sao cũng phải có chút tự vệ thủ đoạn không phải?" Chúng ta mấy cái khi nói chuyện, lão chơi gái trên mặt đất đau lăn lộn đầy đất, như là một đầu ném xuống đất cá trạch, hận không thể trực tiếp tiến vào dưới bờ cát mặt. Kia rú thảm thanh âm nghe ta ra đầu đều có chút run lên. Chính là khó có thể tưởng tượng, cái này cần có nhiều đau. Nhưng mà, căn bản liền một phút đồng hồ đều đến, lão chơi gái liền nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Thấy cảnh này, chúng ta mấy cái giật nảy mình. "Tiểu Thất, ngươi sẽ không đem lão chơi gái cho đau chết à?" Hòa thượng phá giới hơi kinh ngạc mà hỏi. Tiết Tiểu Thất lúc này cũng sợ, vội vàng hướng phía lão chơi gái đi tới. Hiện tại lão chơi gái chính là chúng ta tìm được lỗ đông phân đà con đường duy nhất. Nếu để cho Tiết Tiểu Thất trực tiếp cho chơi chết, vậy phiền phức coi như thật lớn. Sau một lát, Tiết Tiểu Thất kiểm tra một phen lão chơi gái, mới thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía chúng ta nói: "Tiểu tử này không chết, chỉ là cho đau đã hôn mê. Xem ra ta cái này dược hiệu thật sự là có chút quá mức mãnh liệt." Nói, Tiết Tiểu Thất hướng phía đau ngất đi lão chơi gái trên người chụp mấy bàn tay. Lão chơi gái thân thể lắc một cái, chợt mở mắt. Khi hắn nhìn thấy Tiết Tiểu Thất thời điểm, lão đại một cái nam nhân, oa, một tiếng liền khóc lên, nước mũi một cái, nước mắt một cái nói, ta nói đại ca, đừng chơi ta chịu không được a, quá đau, ô ô, biết đau, thì nói nhanh lên, lỗ đông phân đà rốt cuộc ở đâu, bằng không ta có thể để ngươi suốt cả đêm đều đau chết đi sống lại, mãi cho đến đau chết mới thôi. Chiêu này không được, ta còn có 100 phương pháp chờ ngươi, thẳng đến ngươi nói là dừng, chúng ta có nhiều thời gian bồi tiếp ngươi chơi, sớm muộn đều phải nói, ngươi cần gì phải nhiều bị tội đâu, ngươi nói có đúng hay không? Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc nói, như vậy nói chuyện, lão chơi gái có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn là chần chờ không chịu nhả ra, ta đã mất kiên trì. Ba ngày mắt thấy một ngày đã sắp qua đi, ta không thể đợi thêm nữa. Chợt, ta đi qua, đem hắn lão đệ Trương Ba cho nhấc lên, trong tay kiếm hồn đột nhiên mà ra, gác ở Trương Ba trên cổ, lạnh giọng nói, lão chơi gái, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có thể không nói, nhưng là lão đệ ngươi tính mệnh ta cũng không dám cam đoan. Ta Ngô Cửu Âm nói chuyện vẫn là chắc chắn, chỉ cần ngươi mang theo chúng ta đi, ta cam đoan không giết các ngươi. Lúc này, lão chơi gái đột nhiên toàn thân chấn động, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn về phía ta, run giọng nói, ngươi chính là sát nhân ma Ngô Cửu Âm. Không sai, chính là ta, ngươi nếu biết ta là ai, nên nghe nói qua ta thủ đoạn giết người. Ngoan ngoãn nghe lời, là các ngươi đường ra duy nhất. Ta trầm giọng nói, lần này, lão chơi gái vừa nghe đến ta là Ngô Cửu Âm, dọa bắp thịt trên mặt đều đang run lên. Một hồi lâu mới nói, chúng ta đà chủ Đông Hải Thủy Xà không phải đã bị ngươi giết đi à? Ngươi vì sao còn muốn dây dưa không thả? Lão chơi gái rốt cục nới lỏng khẩu. Hắn nói như vậy, liền thừa nhận hắn chính là lỗ đông phân đà thám tử. Ta mỉm cười, nói, không sai, Đông Hải Thủy Xà mặc dù bị ta giết, nhưng là ta giết còn chưa đủ. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi vừa đổi đà chủ, liền lỗ trung phân đà tả sứ tống. Ta này vừa đi lỗ đông phân đà, chính là vì kết quả hắn tính mệnh, ngươi rốt cuộc mang không mang theo chúng ta đi. Lão chơi gái trầm tư một lát, vẻ mặt đau khổ nói, không phải ta không mang theo các ngươi đi, chỉ là ta một nhà lão tiểu đều tại lỗ đông phân đà áp lấy đâu. Ta nếu là mang các ngươi đi, ta một nhà lão tiểu khẳng định không được sống, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa đi, xem ra ngươi là quyết tâm không mang theo chúng ta đi. Vậy cũng tốt. Ta đây trước hết giết ngươi đệ, sau đó lại làm thịt ngươi. Cùng lắm thì chúng ta nghĩ biện pháp khác. Nói, sắc mặt của ta phát lạnh. Trong tay kiếm hồn liền muốn hướng phía Trương Ba trên cổ chém tới. Đừng giết em ta. Ta mang các ngươi đi. Lão chơi gái thấy ta động sát niệm, vội vàng ngăn cản nói. Này mới đúng mà, ngươi dẫn chúng ta đi lỗ đông phân đà. Chúng ta giết tống, liền không có người lại làm khó ngươi. Cả nhà các ngươi đều có thể mạng sống. Cớ sao mà không làm đâu? Hòa thượng phá giới ở một bên nói. Lão chơi gái trầm mặt, không nói lời nào. Rất có một loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Đã hắn đã đáp ứng xuống, chuyện còn lại liền dễ làm. Ta làm Tiết Tiểu Thất cho lão chơi gái cùng Trương Ba giải độc. Bất quá vẫn như cũ dùng ma phì hóa linh tán tạm thời khắc chế tu vi của bọn hắn. Bình thường qua lại vẫn là không có vấn đề gì. Trương Ba sau khi tỉnh lại, nghe được lão chơi gái nói ta chính là Ngô Cửu Âm. Cũng là dọa sợ, chỉ là buồn bực đầu không dám nói lời nào. Chúng ta hỏi một chút đi tới lỗ đông phân đà tình huống cụ thể. Căn cứ lão chơi gái nói, hắn mỗi cái tuần lễ đều sẽ ra biển hai lần, đi tới lỗ đông phân đà đưa một ít tiếp tế. Cũng là đúng dịp, buổi tối hôm nay đúng lúc là hắn ra biển thời gian.